Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927, chương 928, hư giới lại xuất hiện. Tần Đình tại yêu giới địa vị thật là 10 điểm siêu nhiên. Nhưng lại cũng là cực kỳ mẫn cảm. Đặc biệt là tại bực này đế tử đoạt đích thời khắc mấu chốt. Mọi cử động sẽ bị người hữu tâm giải thích. Yêu giới trước đó nghe đồn Tử Vi đế tử xem trọng Thu Tử Trùng. Cũng là tại yêu giới nhắc lên không nhỏ gợn sóng. Mặc dù chân chính đại thế lực đối với cái này khịt mũi coi thường. Cho rằng Tử Vi đế tử sẽ không như thế xuẩn nhúng tay yêu giới sự vụ. Đối với cái này căn bản cũng không tin. Nhưng là vẫn như cũ là có không ít thế lực nghe tin lập tức hành động. Nhao nhao đầu nhập vào Thu Tử Trùng. Mặc dù Tần Đình chính là thần giới đế tử. Đối với yêu giới lực ảnh hưởng có hạn. Hắn cũng không có khả năng trực tiếp đi trợ giúp Thu Tử Trùng leo lên đế tử đại vị. Nhưng là Tần Đình như thế tại yêu giới hình tượng chính là một đời mới đại tông sư. Tầm mắt nhãn quang cực cao. Mà lại hắn đến từ thần giới. Cùng yêu giới thế lực không có liên quan. Có thể nói là nhất là trung lập. Cũng là nhất là khách quan. Hắn xem trọng Thu Tử Trùng. Có thể thấy được Thu Tử Trùng cũng tất nhiên là có chỗ hơn người. Cho nên những thế lực nhỏ này mới chen chúc mà tới. Hội tụ tại Thu Tử Trùng dưới trướng. Hy vọng nếu là Thu Tử Trùng thật có thể leo lên đế tử đại vị. Bọn hắn những thế lực nhỏ này cũng có thể hàm ngư phiên thân. Từ đây lên như diều gặp gió. Mà yên lặng đã lâu âm thông huyền cũng là rốt cục xuất thủ. Một chút muốn đầu nhập vào Thu Tử Trùng thế lực nhỏ trong vòng một đêm bị san thành bình địa. Yêu giới cùng thần giới khác biệt. Thần giới bên trong có thần đình thống trị chư thiên. Thế lực ở giữa chém giết còn coi trọng cái sư xuất nổi danh. Nếu không thần đình kia cửa ải liền không qua được. Mà yêu giới lại là hỗn loạn nhiều lắm. Một lời không hợp liền diệt cả nhà người ta tình huống chỗ nào cũng có. Chớ đừng nói chi là đây là cực kỳ tàn khốc đế tử đoạt đích. Âm thông huyền cái này một xuất thủ. Lập tức chấn nhiếp không ít còn muốn lấy đầu cơ trục lợi thế lực nhỏ. Cũng là nhao nhao lâm vào quan sát. Nếu là hiện tại liền bị diệt cả nhà. Coi như ngày sau Thu Tử Trùng thật cười cuối cùng. Bọn hắn cũng không có mệnh đi hưởng thụ a. Dưới trướng thế lực nhận lấy công kích. Thu Tử Trùng tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ. Nếu không dưới trướng hắn vốn cũng không đồng lòng thế lực sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc tách rời. Sụp đổ tích. Cũng là làm ra không ít phản kích, cùng âm thông huyền dưới trướng thế lực chém giết mấy trận. Lẫn nhau có thắng bại, âm thông huyền mặc dù căn cơ cực sâu, sau lưng có cửu anh nhất tộc hết sức ủng hộ, nhưng là Thu Tử Trùng bây giờ cũng là không thể khinh thường. Bây giờ yêu giới đã là nhấc lên không ít chiến hỏa, không ít địa phương đều là lâm vào hỗn loạn tưng bừng ở trong. Bất quá quỷ dị chính là... Mặc dù Thu Tử Trùng cùng âm thông huyền dưới trướng thế lực đả sinh đả tử, chém giết lẫn nhau, cực kỳ thảm thiết, nhưng là hai vị này chính chủ tại yêu cung bên trong lại là bình an vô sự. Mà liền tại hỗn loạn như thế yêu giới thế cục phía dưới. Một cái tin tức nóng hổi lại là truyền khắp toàn bộ yêu giới. Hư giới, giáng lâm đến yêu giới. Hư giới không chỉ là tại thần giới có chỗ nghe đồn. Tại yêu giới cũng là có cực lớn danh khí. Thậm chí tại 3.000 vạn năm trước đó. Hư giới đã từng giáng lâm đến yêu giới. Là Tần Đình nghe được tin tức này thời điểm. Cũng là cực kỳ chấn kinh. Không nghĩ tới hư giới vừa mới ly khai thần giới không lâu. Lại là du động đến yêu giới. Lập tức Tần Đình mừng rỡ trong lòng. Hư giới mở ra thời điểm. Chính là Thu Tử Trùng táng thân ngay. Dưới mắt âm thông huyền đã là sinh ra đối Thu Tử Trùng ý quyết giết. Nhưng lại chậm chạp không có động thủ. Duy nhất kiêng kỵ chính là yêu đế. Dù sao Thu Tử Trùng rất có yêu đế coi trọng cùng yêu thích. Nhưng là nếu là tại hư giới bên trong. Kia tình huống coi như không đồng dạng. Yêu giới mấy trăm thế giới. Mỗi cái thế giới đều là chạy không khỏi yêu đế trưởng khống. Dù sao cái này mấy trăm thế giới đều là yêu đế một tay khai sáng mà ra. Nhưng là hư giới lại là khác biệt. Hư giới cũng là tại khai thiên tích địa thời điểm hình thành. Là cùng tiên thiên thần ma đồng thời hình thành đích tồn tại. cực kỳ huyền diệu, liền xem như đế cảnh cường giả, cũng vô pháp trưởng khống đến hư giới bên trong tình huống. Đây chính là tập sát thu tử trùng tốt nhất cơ hội. Mà âm thông huyền cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, phân phó khoảng chừng chuẩn bị một phen, cũng là muốn cùng nhau đi tới hư giới bên trong. Mặc dù hắn đã là âm thầm khiêu khích âm thông huyền đối thu tử trùng sinh ra sát cơ, nhưng là Tần Đình trời sinh tính đa nghi cẩn thận, vạn sự phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Dù sao thu tử trùng là khí vận chi tử, không thể theo lẽ thường xem chi. Vạn nhất âm thông huyền lại thất thủ lần nữa, nhường thu tử trùng trốn thoát, như vậy lại nghĩ đem thu tử trùng đặt như thế tử địa, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Cho nên Tần Đình muốn đích thân tọa trấn hư giới, tận mắt thấy thu tử trùng chết hắn khả năng an tâm. Vạn nhất âm thông huyền thật nhường thu tử trùng trốn, kia Tần Đình cũng không để ý tự mình xuất thủ, đưa vị này yêu đế tam đệ tử lên đường. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.